quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trung, đừng nói bậy, chút vết thương này, chỉ cần về đến căn cứ, tiêm một liều kháng sinh là có thể hồi phục. Cậu phải cố lên, thôi bỏ đi, tận thế kéo dài hơn 20 năm, tôi cũng không chống đỡ nổi nữa. Chết cũng tốt, hy vọng xuống dưới, tôi còn có thể được ăn một bát mì nước nóng hổi mà mẹ tôi từng nấu. Chỉ cần còn sống, cậu nhất định sẽ lại được ăn mì. Năm người đàn ông cao gần 1m9, mắt ai nấy đều đỏ hoe, giọng nói nghẹt ngào, tôi chần chừ đưa tay lên, yếu ớt nói, à, tôi cũng biết nấu mì nước đấy, các anh có muốn ăn thử không? May mà hôm nay vào thành phố, tôi đã mua ít mì sợi, đúng lúc có thể dùng. A Trung nhìn tôi, khẽ mỉm cười đầy thiện ý, cảm ơn cô bé. Nhưng tận thế kéo dài hơn 20 năm rồi. Đừng nói là mì nước. Ngay cả đồ ăn có thể nuốt được cũng chẳng còn. Tôi biết cô có ý tốt muốn động viên tôi. Nhưng mà, nhìn anh ta thở gấp. Từng hơi đều yếu dần. Tôi lập tức cắt ngang. Đợi một chút, nói rồi. Tôi kéo rèm vào bếp. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, tôi nhanh chóng đun nước. Thả mì vào luộc. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy ra 5 cái bát sứ lớn, lần lượt cho vào mỗi bát một ít mỡ heo, nước tương, dầu hào, muối và các loại gia vị khác. Khi nước sôi, tôi dùng chính nước luộc mì tráng sơ bát, hơi nóng bốc lên, mang theo hương thơm béo ngậy của mỡ heo lan tỏa khắp gian bếp. Đợi mì chín, tôi chia đều ra 5 bát, những sợi mì trắng tròn thấm vào nước súp trong veo, ánh lên màu vàng óng ánh đầy hấp dẫn. Tận dụng nước còn nóng, tôi nhanh tay trần 2 nắm rau cải xanh non mà tôi hái ngoài vườn. Xịt vũ một chút, tôi đun nóng dầu, chiên thêm 1 quả trứng rồi đặt vào 1 trong 5 bát mì. Tất cả chỉ mất khoảng hơn 10 phút, tôi bưng bát mì có trứng ra trước tiên, đặt trước mặt A Trung. Này! Bát mì nước mà anh mong muốn đây, có lẽ không giống hương vị mà mẹ anh từng nấu, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ đâu. Bát mì vừa được đặt lên bàn, cả nhóm lập tức sững sờ. A Trung là người đầu tiên hoàn hồn, anh ta dụi mắt liên tục, giọng nói lắp bắp đầy vẻ không tin nổi. Đây, thật sự là mì nước, lại còn có trứng nữa. Hơn nữa, nó còn mới tinh, không bị mốc hay thối rữa. Trời ơi, tôi đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy một bát mì nước nóng hổi như thế này. Tôi không phải đang mơ đấy chứ. Chủ quán, cái này, thực sự có thể ăn sao? Những người khác nuốt nước bọt ừng ực. Dù họ không nói gì, nhưng trong mắt họ, tôi có thể đọc được sự kinh ngạc giống hệt nhau. Tôi bật cười, đương nhiên là ăn được rồi. A Trung vẫn nửa tin nửa ngờ, cầm đũa lên, cùng lúc đó, trong đầu anh ta xuất hiện vô số giả thuyết, hoặc đây là ảo giác của anh ta trước khi chết, hoặc đây chính là một phép màu, nếu không, thì làm sao có thể giải thích được rằng, ở một khu phố hoang vắng, nơi đến cả thây ma cũng ít xuất hiện, lại tồn tại một quán ăn có thể làm ra món mì nước tươi ngon như thế này. Nhưng khi gắp lên một đũa mì, đưa vào miệng, anh ta hoàn toàn xác nhận được rồi. Đây chính là phép màu, bởi vì bát mì này còn ngon hơn những gì anh ta từng tưởng tượng. A Trung rất nhanh chóng tiếp nhận thực tế này. Dù gì thì, tận thế đã đến rồi, còn có chuyện gì là không thể xảy ra nữa. Anh ta bắt đầu húp sột soạt từng miếng mì, như thể sợ chỉ cần chậm một giây, bát mì này sẽ biến mất. Trong khi đó, 4 người còn lại cũng đang nín thở nhìn, liên tục nuốt nước bọt. A Trung ăn 3 miếng lớn, rồi chợt nhớ ra đồng đội của mình. Nhưng khi nhìn xuống bát, anh ta mới nhận ra mì đã vơi đi quá nửa, chỉ còn chưa đến 1/3. Anh ta áy náy đẩy bát ra trước mặt những người kia. Xin lỗi, tôi ăn vội quá. Đã quá lâu rồi tôi chưa được ăn bát mì nước nào ngon thế này. phần còn lại, các cậu chia nhau đi. Không sao đâu, nhưng mà, vị thế nào, thật sự là mì nước sao? Giống loại trước tận thế chứ. Thật đấy, còn ngon hơn bất kỳ bát mì nào tôi từng ăn trước đây. Sợi mì dai mềm, nước dùng cũng ngọt lịm. Thế thì, tôi chỉ cần húp một ngụm nước dùng là được. Nhìn họ háo hức như vậy, tôi vội vàng lên tiếng ngăn lại. Này, đừng tranh nhau như thế. Mỗi người đều có phần. Tôi đi bưng mì ra cho các anh đây. Cả nhóm tròn mắt nhìn nhau. Không dám tin, thật sao? Một món ăn quý giá thế này mà mỗi người đều có phần. Chủ quán, cô là tiên nữ dáng trần đấy à? 5 phút sau, trên bàn chỉ còn lại 5 chiếc bát sạch bong. Ngay cả giọt nước súp cuối cùng cũng bị họ L-I-E-M sạch. Ăn xong rồi, họ mới hơi ngượng ngùng. Lần lượt lấy tinh thể ra. 4 viên màu đỏ, 3 viên màu cam, thậm chí còn có 1 viên màu vàng. Tôi vui vẻ nhận hết. Sau đó, họ lại cõng A Trung lên lưng. Cách chương.